Phần thứ hai. Đôi giày cao su của tôi. Sau này, dầu tôi có sống lâu như ông cậu Baptiste mà giờ đây có lẽ cũng đã già như một cây bao báp già của miền Trung Phi, tôi cũng sẽ không bao giờ quên cuộc hành trình đầu tiên của tôi đến Paris trong toa tàu hạng 3. Lúc đó là những ngày cuối cùng của tháng 2, trời còn rất lạnh. Ở bên ngoài, trời xám xịt, gió thổi, mưa đá nhỏ hạt. Những đồi chọc, những cánh đồng ngập nước, hàng dãy dài chết khô. Bên trong, các thủy thủ ca hát, những người nông dân to lớn nằm ngủ, miệng mở rộng như những con cá chết. Những bà già bé nhỏ, mang bị, những đứa trẻ, những nhũ mẫu, tất cả đồ lè lủng củng của những người không quan tâm gì đến phép lịch sự. Với mùi thuốc từ dọc tàu, mùi xúc xích có tỏi và mùi dạ mốc, tôi ngỡ rằng mình còn ở đó. Tôi đã ngồi trong một góc gần cửa sổ để nhìn ra ngoài, nhưng vừa đi được hai dặm thì một gã y tá quân y dành chỗ ngồi của tôi, lấy cớ là để được ngồi trước mắt vợ y. Và thế là thằng nhóc, quá nhút nhát không dám kêu ca, đã buộc phải ngồi giữa con người to lớn bất nhã có mùi vải lanh ấy và một gã đội trưởng kèn ở Saint-Penoise trên chặng đường 200 dặm. Suốt buổi, gã đội trưởng đội kèn cứ tựa vào vai tôi mà giống. Cuộc hành trình kéo dài 2 ngày. Cả 2 ngày ấy tôi vẫn ngồi một chỗ, không động đậy, giữa hai tên đao phủ, đầu để yên và hai hàm răng khít lại. Vừa không có tiền, vừa không có thức ăn dự trữ, suốt trên đường tôi nhịn đói. 2 ngày không ăn kể cũng lâu. Đúng là tôi còn một đồng 40 xu, nhưng tôi giữ gìn nó cẩn thận đề phòng trường hợp đến Paris không tìm thấy anh Jacques ở ga. Và mặc dù đói, tôi đã có cái can đảm không đụng đến đồng tiền ấy. Cái điều gay go là xung quanh tôi người ta ăn uống rất nhiều. Dưới chân tôi có một cái thúng rất to, rất nặng. Gã y tá ngồi bên cạnh tôi luôn luôn rút ra từ đó những miếng thịt lợn đông và san sẻ với vợ. Việc ngồi bên cạnh cái thúng đó làm tôi khổ sở, nhất là ngày thứ hai. Tuy nhiên, cái đói chưa phải là cái làm tôi khổ nhất trong cuộc hành trình kinh khủng ấy. Tôi từ Sắc Lăng Đơ ra đi, không có giày, dưới chân chỉ có một đôi bốt cao su rất mỏng mà tôi đã dùng để đi tuần xung quanh ký túc xá. Bốt cao su đẹp lắm, nhưng đây là mùa đông, lại ở toa hạng 3. Lạy Chúa, tôi lạnh quá, thật là khóc lên được. Ban đêm khi mọi người đã ngủ, tôi lấy tay nắm hai bàn chân và cứ cầm như thế hàng giờ liền để tìm cách làm cho nó ấm lên. Ôi nếu bà ấy xét thấy tôi trong cái cảnh này. Thế mà, mặc cho cơn đói thắt ruột, mặc cho cơn lạnh quái ác làm chảy nước mắt, thằng nhóc vẫn thấy rất sung sướng và sẽ không có cái gì trên đời này làm cho hắn có thể nhường lại cái chỗ ngồi của hắn. Đúng ra là nửa chỗ ngồi giữa gã đội trưởng, đội kèn Saint-Penoise và gã y tá. Bên trên tất cả mọi nỗi khổ, có Jacques, có Paris. Trong đêm thứ hai, vào 3 giờ sáng, tôi giật mình tỉnh dậy. Chuyến tàu vừa dừng lại, cả toa náo động. Tôi nghe gã y tá nói với vợ y, chúng ta đến nơi. Đâu vậy? Tôi vừa dụi mắt vừa hỏi. Paris, tất nhiên. Tôi chạy ra cửa tàu, không có nhà, chỉ có một cánh đồng trơ trụi, mấy cái đèn ga, đây đó một đống to than đất. Và đây kia xa xa là một thứ ánh sáng màu đỏ và tiếng bánh xe lăn ầm ĩ như tiếng sóng biển. Từ cửa tàu này sang cửa tàu khác, một người mang một chiếc đèn lồng nhỏ vừa đi vừa kêu. Paris, Paris, nào, đưa vé ra. Bất giác, tôi thụt đầu vào sợ hãi. Đó là Paris. Ồ, thành phố to lớn, thật là có lý khi thằng nhóc phải sợ người. 5 phút sau chúng tôi vào ga. Jacques đã ở đó từ 1 giờ rồi. Đằng xa tôi đã nhận ra anh, với cái thân hình dài và hơi gù, và hai cánh tay to đang ra hiệu cho tôi đằng sau chấn song. Tôi chạy vụt đến anh. Jacques, anh của em. Ồ, em thân yêu. và hai tâm hồn chúng tôi quyện chặt lại trong đôi tay đang ôm ghì lấy nhau với tất cả sức mạnh của chúng. Không may là các nhà ga không phải được làm ra để người ta ôm nhau như vậy. Có phòng hành khách, có phòng hành lý, nhưng không có những phòng để bộc lộ tình cảm tràn trề. Không có, mà thật ra không thể có phòng dành cho những tâm hồn. Người ta chen lấn chúng tôi, người ta dẫm lên chúng tôi mà đi. Tránh ra nào, tránh ra nào! Các nhân viên sở thuế nhập thị kêu to. Jack nói nhỏ với tôi, chúng ta đi thôi, ngày mai anh sẽ đi tìm hòm của em. Và tay khoác tay, nhẹ nhàng như những túi tiền của mình, chúng tôi lên đường đi đến khu Latin. Bấy lâu nay tôi vẫn thường cố gắng nhớ lại cái ấn tượng chính xác mà Paris đã để lại trong tôi đêm hôm ấy. Nhưng sự vật cũng như con người mà trong buổi đầu chúng ta nhìn thấy thường có một diện mạo rất đặc biệt mà sau đó chúng ta không còn tìm lại được nữa. Paris ngày tôi đến, tôi đã không bao giờ tái tạo được nó nữa. Tưởng như đó là một thành phố sương mù mà tôi đã đi qua khi còn rất bé. Nhiều năm tháng rồi, và từ đó tôi không còn quay lại nữa. Tôi nhớ một chiếc cầu bắc ngang một con sông nước đen kịt, rồi một cái bến lớn vắng vẻ, và một khu vườn rộng mênh mông dọc theo bên ấy. Chúng tôi đã dừng lại một chập trước khu vườn. Qua những chấn sông bao bọc vườn, người ta lờ mờ nhìn thấy những chiếc lều, những bãi cỏ, những vũng nước, những cây sáng loáng xương giá. Một tiếng gầm kỳ lạ từ trong bóng tối ấy vọng ra, và khi nghe, cánh tay tôi run lên dưới cánh tay anh Jack. Anh bảo tôi, đó là vườn bách thú, ở đó có khá nhiều những gấu, sói, linh cầu vằn, cọp, sư tử, chăn, hà mã. Thực vậy, tất cả xông lên mùi ác thú, và chốc chốc lại một tiếng thét to, một tiếng gầm khàn khàn vọng ra. Còn tôi, nép người vào anh tôi mở to mắt nhìn qua các chấn sông, và trong cùng một cảm giác sợ hãi, tôi gắn liền cái thành phố Paris xa lạ mà tôi đến vào lúc ban đêm với cái vườn bí ẩn ấy. Tôi cứ tưởng như tôi vừa đổ bộ vào một cái hang đen ngòm, đầy thú dữ sẽ nhảy sổ vào tôi. May mắn thay, tôi không trơ trọi, tôi có Jack che chở cho tôi. Chúng tôi còn đi lâu, lâu lắm, qua những đường phố tối đen vô tận, rồi bỗng nhiên Jack đứng lại ở một bãi cỏ nhỏ, nơi có một ngôi nhà thờ. Thế là chúng ta đến Saint-Germain-des-Prés. Anh nói với tôi, buồng chúng ta ở trên kia. Thế nào Jack, trong gác chuông ư? Đại khái là như vậy, rất tiện để biết giờ giấc. Jack hơi phóng đại, anh ở trong cái nhà bên cạnh nhà thờ, một phòng sát mái ở tầng 5 hoặc 6 gì đó, và cửa sổ buồng anh trông ra gác chuông Saint-Germain, cao ngang mặt đồng hồ. Sau khi vào, tôi reo lên vui mừng, có lửa, hạnh phúc làm sao. Và ngay lập tức tôi chạy đến lò sưởi, giơ hai chân hơ lên lửa, khiến cho đôi giày cao su suýt chảy ra thành nước. Chỉ đến lúc đó, Jack mới nhận thấy sự kỳ lạ của đôi giày. Điều đó làm cho anh cười mãi. Em thân yêu, anh nói với tôi, có vô số người nổi tiếng đã đến Paris bằng guốc, và họ tự hào về điều đó. Còn em sẽ có thể nói là em đã đến bằng giày cao su. Điều này mới mẻ và độc đáo hơn. Trong khi chờ đợi, em hãy đi đôi băng tuyết này và chúng ta hãy cắt mẩu pate ra. Nói đoạn, anh Jack đôn hậu đẩy đến trước lửa một chiếc bàn nhỏ để sẵn trong một góc. Trên bàn đã bày biện thức ăn đầy đủ. Trời ơi, đêm hôm ấy ấm cúng biết bao trong căn buồng của Jack. Lò sưởi chiếu lên chiếc khăn giường của chúng tôi những tia sáng mới vui vẻ làm sao. Và thứ rượu vang gắn xi kia, nó thoảng mùi hoa violet thơm làm sao. Và cái bánh pate kia, cái vỏ bánh màu vàng nâu mới đẹp làm sao. Ô, cái thứ bánh pate ấy, bây giờ người ta không làm nữa. Mày cũng sẽ không bao giờ được uống thứ rượu vang ấy nữa, cậu bé Aset tội nghiệp của tôi. Phía bên kia bàn, ngay đằng trước mặt tôi, Jack rót rượu cho tôi uống. Và mỗi lần ngước mắt lên, tôi lại thấy cái nhìn êm ái của anh, giống như cái nhìn của một người mẹ. Cái nhìn ấy như đang cười dịu dàng với tôi. Còn tôi sung sướng đến nỗi như lên cơn sốt thực sự. Tôi nói mãi. Em ăn đi nào, Jack vừa nói vừa gắp thức ăn vào đầy đĩa tôi, nhưng tôi vẫn nói mãi và không ăn. Vậy là, để bắt tôi ngồi im, anh bắt đầu bao hoa và kể cho tôi nghe một cách dài dòng không nghỉ tất cả những việc anh đã làm từ hơn một năm mà chúng tôi không gặp nhau. Khi em đi rồi, anh nói với tôi, và những sự việc buồn bã nhất đã được anh kể lại, lúc nào cũng với nụ cười tuyệt trần, nhẫn nhục của anh. Khi em đi rồi, gia đình trở nên hết sức sầu não. Cha không còn làm việc nữa, suốt ngày ông ở trong cửa hiệu để kêu to lên rằng anh là một con lừa, điều đó không làm cho công việc chạy hơn. Buổi sáng đến với những bức kháng thư. Hai ngày một lần, bọn nhân viên tòa án ập đến. Mỗi lần chuông réo là một lần cả nhà giật mình đánh thốt. Ồ, em ra đi thật đúng lúc. Sau một tháng kéo dài cuộc sống kinh khủng như vậy, cha đi Bretagne theo ý muốn của công ty sản xuất rượu vang, và bà Aced đến nhà cậu Baptiste. Anh thu xếp các chuyến đi cho cả hai người. Em hãy tưởng tượng anh đã khóc như thế nào. Cha mẹ đi rồi, tất cả đồ đạc nghèo nàn trong nhà chúng ta phải bán đi. Vâng, em thân yêu ạ. Bán đi trước mắt anh, trước cửa nhà chúng ta. Và thật là một điều nặng nề khi phải nhìn thấy cái nhà mình cứ ra đi từng mảng một. Người ta không hình dung được chúng gắn bó với bản thân chúng ta như thế nào. Tất cả những thứ đồ vật bằng gỗ và bằng vải mà chúng ta có trong nhà. Em này, khi người ta mang đi cái tủ đựng quần áo, em biết đấy, cái tủ có bức vẽ, những mối tình hồng với những chiếc đàn vĩ cầm. Anh những muốn chạy theo khách mua hàng và kêu thật to, bắt nó lại. Em hiểu điều đó chứ? Trong tất cả các đồ vật ấy, anh chỉ giữ lại một cái nệm, một ghế tựa và một chiếc chổi. Cái chổi này rất có ích cho anh, như em sẽ thấy sau này. Anh đặt tất cả những của cải ấy trong một góc nhà chúng ta ở phố Lanterne, mà chúng ta còn thuê lại 2 tháng. Và thế là một mình anh, từ nay, chiếm hoàn toàn căn nhà to lớn, trần trụi, lạnh lẽo, không có màn che. Ôi, buồn làm sao! Mỗi buổi chiều, khi từ bàn làm việc trở về, lại là một nỗi phiền muộn mới, và gần như là ngạc nhiên khi thấy phải sống một mình giữa 4 bức tường ấy. Anh đi từ gian này sang gian khác, đóng các cửa thật mạnh để gây nên tiếng động. Đôi lúc, hình như anh có nghe ai gọi anh trong cửa hiệu, và anh kêu to, tôi đến ngay. Khi anh đến nơi mẹ chúng ta ở, anh luôn luôn nghĩ rằng anh sẽ thấy mẹ ngồi đan một cách buồn bã trong chiếc ghế bành gần bên cửa sổ. Họa vô đơn chí, những con dán lại xuất hiện. Những con vật bé nhỏ ghê tởm ấy mà chúng ta đã mất bao nhiêu là công sức để đánh đuổi khi vừa đến Lyon. Có lẽ chúng biết rằng mọi người đã ra đi và thử tiến hành một cuộc xâm lăng mới, còn ghê gớm hơn nhiều so với cuộc trước. Lúc đầu, anh cố gắng chống giữ. Nhiều đêm, anh vào bếp, một tay cầm nến, một tay cầm chổi, và đánh nhau với chúng như một con sư tử. Tất nhiên lúc nào cũng vừa đánh vừa khóc. Rủi thay, anh chỉ có một mình, và anh uổng công biến hóa ra thành nhiều người, không còn giống như thời còn bà Anu nữa. Vả lại, những con dán cũng bò đến nhiều hơn. Anh tin chắc rằng tất cả những con dán của Lyon, trời mà biết được là chúng có bao nhiêu trong cái thành phố to lớn ẩm ướt này, tất cả đã đứng lên để vây hãm ngôi nhà chúng ta. Nhà bếp trở nên đen vì dán, và anh buộc phải bỏ lại cho chúng. Đôi lúc, anh sợ hãi nhìn chúng qua lỗ khóa. Có đến hàng tỷ, có lẽ em tưởng tượng rằng lũ vật đáng nguyên rủa đó dừng lại ở đây. Ồ vâng, em không biết gì về những con vật phương Bắc đó đâu. Thật là một bọn xâm lược. Từ nhà bếp, bất chấp cửa và khóa, chúng qua phòng ăn là nơi để giường của anh. Anh bắt buộc phải khiêng giường vào cửa hiệu, rồi vào phòng khách. Em cười, anh chỉ muốn lúc ấy có em ở đó. Từ gian này qua gian khác, lũ gián chết tiệt dồn anh đến căn buồng nhỏ ngày xưa cuối hành lang. Ở đó, chúng để cho anh yên ổn được 3 ngày. Thế rồi, một buổi sáng thức dậy, anh thấy hàng trăm con lặng lẽ leo lên cái chổi, trong khi một binh đoàn khác tiến lên một cách trật tự về phía giường anh. Bị tước võ khí, bị dồn đến bước đường cùng, anh chỉ còn một con đường là thoát chạy. Anh đã làm như thế, anh bỏ mặc cho lũ gián, chiếc nệm, chiếc ghế tựa, cái chổi, và anh chạy ra khỏi ngôi nhà ghê tởm ở phố Lanterne để không bao giờ trở lại nữa. Anh còn ở lại mấy tháng ở Lyon, những tháng thật là dài, thật là đen tối, thật là đầy nước mắt. Ở nơi làm việc của anh, người ta chỉ còn gọi anh là Thánh nữ Madeleine. Anh không đi đâu cả, anh không có một người bạn nào. Anh còn một thứ tiêu khiển, đó là đọc các lá thư của em. Ồ Daniel, em có một cách diễn đạt mọi việc, một cách thật ngộ. Anh dám chắc rằng em có thể viết bài trên các báo nếu em muốn. Không phải như anh đâu. Em cứ hình dung mà xem, cứ nghe người ta đọc rồi viết mãi, anh đã trở nên kém thông minh hơn cả một cái máy khâu, không thể tự mình tìm ra điều gì. Ông Aced có lý khi nói với anh, Jack, mày là một con lừa. Nói cho cùng, làm lừa cũng không đến nỗi tồi tệ quá đâu. Những con lừa là những con vật can đảm và kiên nhẫn, siêng năng, tốt bụng và khỏe. Nhưng hãy trở lại câu chuyện của anh. Trong tất cả các bức thư của mình, em đều nói đến việc xây dựng lại gia đình. Và do sự hùng hồn của em, anh cũng bốc lên với cái ý nghĩ to lớn ấy. Rủi thay, số tiền anh kiếm được ở Lyon may mắn lắm, chỉ đủ nuôi sống mình anh thôi. Thế là anh nảy ra ý tưởng đi Paris. Anh có cảm tưởng là ở đó anh có khả năng giúp đỡ gia đình hơn, và anh sẽ tìm thấy mọi vật liệu cần thiết cho cuộc sống, cho việc xây dựng quan trọng của chúng ta. Cuộc hành trình của anh thế là được quyết định. Tuy nhiên, anh cũng không đề phòng cẩn thận. Anh không muốn rơi vào giữa các đường phố của Paris như một con chim sẻ trụi lông. Đối với em thì khác, Daniel ạ. Có những diễm phúc dành cho bọn con trai xinh đẹp, nhưng còn anh, một gã khóc nhẹ to đầu. Vậy là anh đi xin mấy bức thư giới thiệu của người bạn chúng ta, cha xứ Saint-Nidier. Đó là một con người khá có uy tín trong vùng ngoại ô Saint-Germain. Ông ta đưa cho anh hai lá thư, một cho ông bá tước, một cho một ông hầu tước. Anh thoải mái lắm, em biết đấy. Anh đi tìm một gã thợ may đồng ý may chịu cho anh một bộ quần áo đen đẹp với đầy đủ phụ tùng, áo gilet, quần dài, vân vân. Anh để các lá thư giới thiệu vào quần áo, còn quần áo thì để vào một cái cặp. Thế là anh ra đi với 3 đồng louis trong túi, 35 franc cho cuộc hành trình, 25 để dùng khi tới nơi. Ngày hôm sau khi đến Paris, từ 7 giờ sáng, anh đã đi trên đường phố mặc quần áo đen và mang găng tay vàng. Bé Daniel ạ, cách ăn mặc của anh rất là lố bịch. Và lúc 7 giờ sáng ở Paris, tất cả quần áo màu đen đều đã đi ngủ hoặc phải đi ngủ. Anh lại không biết điều đó, và anh lấy làm hãnh diện đi trưng bày bộ quần áo của mình giữa những đường phố lớn ấy, đôi giày mới gõ mạnh xuống đường. Anh tưởng rằng cứ xuất hành sớm như vậy, anh sẽ có nhiều may mắn gặp thần số mệnh hơn. Lại một sai lầm nữa, thần số mệnh ở Paris không quen dậy sớm. Thế là anh long tong khắp vùng ngoại ô Saint-Germain với những bức thư giới thiệu trong túi. Trước hết, anh đến nhà ông bá tước, phố Lille, rồi nhà ông hầu tước, phố Saint-Guillaume. Ở cả hai nơi, anh đều thấy những người hầu đang rửa sân và đánh bóng các nút bấm chuông bằng đồng. Khi anh nói với cái lũ hèn hạ ấy rằng anh được cha xứ Saint-Nidier giới thiệu đến nói chuyện với chủ của chúng, thì chúng bèn chế giễu anh bằng cách đổ các chậu nước vào chân anh. Nhưng biết làm sao được, em thân mến, đó là lỗi của anh. Chỉ có những kẻ chữa bệnh chai chân mới đến nhà người ta vào cái giờ ấy. Anh tin chắc như thế. Theo như anh biết về em, thì ở địa vị em sẽ không bao giờ dám trở lại hai ngôi nhà ấy và đương đầu với những cặp mắt chế nhạo của bọn gia nhân. Còn anh đã trở lại một cách không xấu hổ ngay ngày hôm đó trong buổi chiều. Và cũng như buổi sáng, anh bảo với bọn đầy tớ đưa anh vào gặp chủ của chúng. Và khi nào cũng nhắc là tôi được cha xứ Saint-Nidier giới thiệu đến. Sự dũng cảm của anh đưa anh đến kết quả tốt. Cả hai ngày ấy đều có thể gặp được, và anh đều được mời vào. Anh tìm thấy hai con người với hai cách tiếp đãi khác nhau xa. Ông bá tước phố Lille tiếp anh rất lạnh nhạt. Khuôn mặt gầy, dài và nghiêm nghị đến trịnh trọng của ông làm cho anh rất sợ, và anh không tìm được lời nào để nói với ông ta. Về phía mình, ông ta cũng chỉ hơi xích mép nói với anh. Ông nhìn bức thư của cha xứ Saint-Nidier bỏ vào túi, bảo anh để lại địa chỉ, và vừa mời anh ra với một cử chỉ lạnh lùng vừa nói. Ta sẽ quan tâm đến anh. Anh không cần trở lại nữa. Nếu ta tìm được công việc gì, ta sẽ viết thư cho anh. Anh đi ra khỏi nhà ông ta, nghe buốt đến tận xương tủy. May thay, sự tiếp đãi mà người ta dành cho anh ở phố Saint-Guillaume đã sưởi ấm lòng anh. Ở đó, anh được gặp ông hầu tước hoan hỉ nhất, hớn hở nhất, béo tốt nhất, duyên dáng nhất trên đời. Và ông ta yêu mến cha xứ Saint-Nidier thân yêu của ông làm sao. Và tất cả cái gì do cha xứ gửi đến đều sẽ được tiếp đón niềm nở biết bao ở phố Saint-Guillaume. Ô con người tốt bụng, ông hầu tước đôn hậu. Hai người trở thành bạn của nhau ngay. Ông ta biếu anh một nhúm thuốc lá tẩm tinh dầu cam, kéo tay anh và mời anh ra sau, thì vỗ vào má anh và nói những lời tuyệt diệu. Ta sẽ lo công việc của anh. Chẳng mấy chốc ta sẽ tìm được cái cần thiết cho anh. Từ đây đến đó, cứ đến thăm ta lúc nào cũng được, tùy anh. Anh đi ra lòng vui vẻ. Anh để 2 ngày không trở lại đó vì giữ kẽ. Chỉ đến ngày thứ 3, anh mới đi đến khách sạn phố Saint Will. Một gã to đùng, mặt vừa xanh vừa vàng, hỏi tên anh. Anh trả lời với một vẻ tự mãn. Anh hãy nói rằng tôi đến theo thư giới thiệu của cha xứ Saint Nidier. Sau một chặp, gã quay trở lại. Ngài hầu tước rất bận. Ngài xin ông tha lỗi cho, và ông hãy vui lòng đến một hôm khác. Em thử nghĩ xem, anh có tha thứ cho ông ta không cơ chứ? Ông hầu tước tội nghiệp ấy. Ngày hôm sau, anh trở lại đúng vào giờ ấy. Anh lại thấy gã to đùng mặc đồ xanh như hôm qua, đứng nghiêm nghiêm như con vẹt đuôi dài trên bậc thềm. Từ đằng xa nhìn thấy anh, gã đã nói một cách trịnh trọng. Ngài hầu tước vừa đi khỏi đây. Ừ, được lắm, anh trả lời. Tôi sẽ trở lại, nhờ anh nói với ngài rằng tôi là người từ nơi cha xứ Saint Nidier đến. Ngày hôm sau, anh còn trở lại. Những ngày tiếp theo cũng vậy, nhưng lúc nào cũng vô hiệu quả như vậy. Một lần ông hầu tước đi tắm, một lần khác ông đi lễ misa, đi đánh cầu, đi với khách. Đi với khách, đó là một công thức láo xược. Thế còn anh không phải là khách sao? Cuối cùng anh cảm thấy lố bịch với câu nói muôn thuở từ nơi cha xứ Saint Nidier đến, nên không dám nói từ nơi nào đến nữa. Nhưng gã vẹt xanh ở bậc thềm không bao giờ để anh đi mà không nói to với anh với vẻ trang trọng điềm nhiên. Ông hẳn là người từ nơi cha xứ Saint Nidier đến. Và điều đó làm cho cả đám vẹt xanh khác đang đi lững thững trong các sân cười rất nhiều. Một lũ vô lại. Giá anh có thể nện cho chúng một ít gậy ra trò và nhân danh cá nhân anh, chứ không phải là nhân danh cha xứ Saint Nidier. Anh ở lại Paris được khoảng 10 ngày. Bỗng một buổi chiều, trong khi trở về nhà, đang xấu hổ vì một cuộc đến thăm ở phố Saint William, anh đã thề với mình là cứ đến đó cho đến lúc người ta tống cổ anh ra khỏi cửa. Anh thấy ở nhà người gác cổng một bức thư nhỏ. Em đoán xem thư của ai? Một bức thư của ông bá tước. Em thân yêu ạ, của ông bá tước phố Lille. Ông ta hứa giới thiệu anh ngay cho ông bạn hầu tước Hackerville của ông. Người ta cần một viên thư ký. Em nghĩ xem vui mừng biết bao, và cũng là bài học quý biết bao. Con người lạnh lùng và khô khan ấy mà anh không mong đợi gì thì chính lại là người quan tâm đến anh. Và con người kia nhân từ là vậy, niềm nở là vậy, đã bắt anh chờ đợi từ 8 ngày nay trên bậc thềm của ông ta. Và cùng với cha xứ Saint Nidier, anh đã bị lũ vẹt xanh chế giễu một cách láo xược. Cuộc đời là thế đấy, em thân yêu ạ. Ở Paris, người ta mau chóng học được điều đó. Không để mất một phút, anh chạy đến nhà hầu tước Hackerville. Anh thấy một ông già bé nhỏ, năng động, khô khan, dễ bị kích động, nhanh nhẹn và vui vẻ như một con ong. Em sẽ thấy ông ta là một kiểu người đặc sắc như thế nào. Một cái đầu quý tộc, thanh mảnh và xanh xao, những sợi tóc dựng đứng như những cái gai nhọn, và chỉ có một con mắt. Con mắt kia đã chết vì một mũi kiếm lâu lắm rồi. Nhưng con mắt còn lại rất sáng, rất sinh động, như rất muốn nói, rất muốn hỏi, khiến cho người ta không thể nói là ông hầu tước bị chột. Ông ta có 2 con mắt dồn vào làm một, có thế thôi. Khi anh đến trước ông già bé nhỏ kỳ lạ ấy, anh bắt đầu nói với ông ta ít lời xã giao nhạt nhẽo, nhưng ông ngắt lời anh. Khỏi phải dài dòng, ông ta nói với anh, ta không thích nhiều lời, chúng ta hãy nói về công việc. Thế này đây, ta đã viết ít hồi ký về cuộc đời ta. Không may là ta bắt đầu công việc này hơi muộn và ta không còn thì giờ để lãng phí nữa. Khi ta đã bắt đầu quá già, ta đã tính toán rằng nếu dùng hết tất cả thời gian ta có, cũng cần phải 3 năm làm việc nữa mới kết thúc công trình của mình. Ta đã 70 tuổi, 2 chân ta đã bại hoại, nhưng cái đầu chưa việc gì. Vậy nên ta hy vọng còn sống được 3 năm và hoàn thành tốt đẹp tập hồi ký. Chỉ có điều là không có một giây phút thừa nào. Đó là điều mà nhân viên thư ký của ta đã không hiểu. Thằng ngu xuẩn ấy, một cậu bé khá thông minh, thực vậy, ta rất thích hắn. Hắn lại dính vào cái việc yêu đương và có ý định cưới vợ. Cho đến đó thì chưa có việc gì cả. Nhưng thế là một buổi sáng nọ, thằng bé kỳ cục xin ta nghỉ phép 2 ngày để làm lễ cưới. Ồ vâng, những 2 ngày nghỉ, không một phút nào. Nhưng thưa ngài hầu tước, không có nhưng thưa ngài hầu tước, nếu anh đi 2 ngày thì anh đi hẳn luôn. Tôi đi thưa ngài hầu tước, chúc lên đường may mắn. Và thế là thằng nhãi ranh ra đi. Con thân yêu, ta tính lấy anh để thay thế hắn ta. Điều kiện như sau. Người thư ký đến nhà ta buổi sáng lúc 8 giờ. Anh ta mang theo bữa ăn trưa. Ta đọc đến trưa. Buổi trưa, anh thư ký ăn một mình vì ta không bao giờ ăn trưa. Sau bữa ăn trưa của anh thư ký, bữa ăn phải rất nhanh, bắt đầu trở lại công việc. Nếu ta đi ra, người thư ký đi theo ta. Anh ta có một cái bút chì và có giấy. Ta đọc luôn luôn, trên xe, trong lúc đi dạo, đi thăm, ở tất cả mọi nơi. Buổi chiều, người thư ký ăn cơm tối với ta. Sau bữa ăn tối, chúng ta đọc lại những gì ta đã đọc trong ngày. Ta đi ngủ lúc 8 giờ, và người thư ký được tự do đến hôm sau. Ta trả 100 franc mỗi tháng, cùng với bữa ăn tối. Không giàu có như nước Peru đâu, nhưng sau 3 năm tập hồi ký hoàn thành, sẽ có quà, quà đế vương, lấy danh dự Hackerville mà thề. Điều ta đòi hỏi là phải chính xác, là không được lấy vợ và biết viết nhanh khi ta đọc. Ồ, đúng như vậy, thưa ngài hầu tước, anh trả lời mà suýt bật cười. Thực vậy, đúng là hài hước, số phận cay cú, cứ bắt anh suốt cả đời nghe người ta đọc và viết. Vậy thì nào, anh ngồi đó, ông hầu tước nói tiếp. Giấy đây, mực đây, ta sẽ làm việc ngay lập tức. Ta viết đến chương thứ 24, những sự cãi cọ của tôi với ông de Villel. Viết đi. Và thế là bắt đầu đọc cho anh viết với tất cả giọng ve sầu nhỏ nhẹ, vừa đọc vừa nhảy nhót từ đầu này đến đầu kia gian phòng. Em Daniel, anh đã vào làm việc với con người độc đáo ấy như thế đó. Trong bản chất, đó là một con người rất tốt. Cho đến nay, cả hai đều hài lòng với nhau. Chiều hôm qua, biết em đến, ông ta đã muốn anh mang đến cho em chai rượu vang cũ này. Người ta cung cấp cho hai người một chai mỗi ngày ở bữa tối. Thế là để em biết rằng người ta ăn bữa tối khá ngon. Buổi sáng, anh mang đến bữa ăn trưa, và em sẽ phải cười khi thấy anh ăn hai xu phô mát Ý trong một cái đĩa mỏng của Miche trên một cái khăn có vẽ huy hiệu. Ông già trung hậu sở dĩ làm như vậy không phải là vì bụn xỉn, mà là để tránh cho ông đầu bếp già, ông Piloa, khỏi bị mệt nhọc vì phải chuẩn bị bữa ăn trưa cho anh. Tóm lại, cuộc sống của anh không đến nỗi khó chịu. Các hồi ký của ông hầu tước rất bổ ích. Anh được biết nhiều điều về cuộc đời của ông Descartes và ông de Villel mà một ngày nào đó anh sẽ sử dụng được. Đến 8 giờ buổi tối, anh được rảnh rỗi. Anh đi đọc các báo trong phòng đọc hoặc là đi chào người bạn Pierrot của chúng ta. Em còn nhớ ông bạn Pierrot không? Ông Pierrot ở Seven, người anh em cùng vú nuôi của mẹ. Bây giờ Pierrot không còn là Pierrot nữa, mà là ông Pierrot rất giàu. Ông ta có một cửa hàng đẹp bán đồ sứ, và vì ông ta rất mến bà Aset, lúc nào nhà ông cũng mở cửa sẵn sàng đón anh. Trong những đêm đông, đó là một chỗ trông cậy. Nhưng bây giờ thì có em đây rồi, anh không phải buồn bã cho những đêm tối. Em cũng vậy, phải không em bé bỏ? Ồ Daniel, em Daniel của anh hài lòng biết bao, chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao.